Sài Gòn lớn lắm mẹ, nhưng nó không lớn bằng mái nhà hạnh phúc của gia đình mình. Sài Gòn, cuộc sống sao mà bon chen quá, nhộn nhịp quá. Người ta đi qua cuộc đời nhau cũng nhanh chóng làm sao. Còn cứ ngỡ rằng mình sẽ thích nghi được với môi trường mới, sẽ sống thật tốt để hoàn thiện ước mơ của cuộc đời mình. Còn nhớ miền Tây quê mình, mảnh đất đá sỏi, nhưng đã nuôi lớn tuổi thơ trong con, đã bao bọc và che chở cho con vững chãi hơn trước những nắng nôi, dòng bão của cuộc đời. Đi xa, xa rồi mới biết người miền Tây quê mình sống tình nghĩa làm sao. Người mình sống với mình, bát nước đầy có nhau. Có khổ đấy, có nghèo đấy, nhưng mà tình nghĩa chẳng nghèo đâu bao giờ. Thành phố này có lẽ quá lộng lẫy nhộn nhịp để bao bọc cuộc sống của con. Con nhớ nhà quá, ngay lúc này con chỉ muốn được về nhà, được nằm ngủ thoải mái, trong đầu không còn chút suy nghĩ nào thôi. Xã hội này chật chội quá, nó khiến con thấy lạc lõng quá mẹ ơi. Con muốn được về nhà, muốn được ngủ trong vòng tay mẹ, muốn được sống lại cuộc sống của một đứa con nít như ngày nào. Con không muốn phải tự mình nỗ lực, tự mình chịu đựng và chấp nhận nữa. Mẹ ơi, con muốn được về nhà. Con nhớ nhà lắm mẹ ơi.